12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 9, khu căn cứ Zodiac. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một biệt thự nguy nga rộng lớn, hình dáng như thế nào thì nhìn hình trên ao lười tả lắm. Có hai chiếc ô tô đi đến, cánh cửa của chiếc ô tô trắng bật mở, 6 cô gái xinh xắn bước ra. Cùng lúc ấy cánh cửa của chiếc ô tô đen bật mở và 6 anh hot boy đi ra. Chúng nó phải trầm trồ trước cái ký túc xá à, mà nói đúng hơn là căn cứ ý mật Zodiac. Nhìn quanh thì nó rộng kinh khủng hơn cả mấy cái ký túc xá của bọn lớp khác. Nhỡ nó còn to hơn cả biệt thự nhà chúng nó ấy nhỉ. Bước vào bên trong thì như thế nào ao cũng sẽ cô tả đâu nha, vì ao tả văn như cái CC ấy. Mọi người thông cảm, sau đây là phòng khách, gian bếp, phòng tắm quá tuyệt luôn, phòng ăn, rất nhiều phòng nữa cơ, nhưng mình sẽ giới thiệu sau. Trong khi đang mơ mộng ảo tưởng về căn phòng mà mình sắp đờ si ở cũng sẽ tuyệt vời như thế nào thì một lời nói như sét đánh ngang tai ý nghĩ đó. Chấm, dù có nhiều phòng nhưng chỉ có duy nhất 6 phòng ngủ thôi đấy. Các phòng còn lại nào là phòng sách, phòng chơi nhạc, phòng. Nên chúng ta sẽ chia 2 nanogram ngủ một phòng nhé. Sử nữ, cô giáo lại nói là theo luật của trường đề ra, một nam một nữ đấy. Vậy thì chúng ta sẽ ngủ chung versus người ngồi cùng bàn versus mình nhé. Ma kết, cái gì, thế là tôi phải ngủ versus cái con, thằng điên này sao, Bảo Bình, Bạch Dương đồng thanh, tôi thì cái gì CSDC, 8 đứa còn lại bình thản lên tiếng, chúng nó chẳng bận tâm là mấy. Từng đứa lên phòng sắp xếp đồ và các hình ảnh sau chỉ nói lên một phần nội thất của căn phòng chứ thực ra còn nhiều thứ lắm. Phòng 1, sư tử, cự giải, phòng 2, ma kết, song ngư, phòng 3, song tử, sử nữ, phòng 4, thiên yết, nhân mã. Phòng 5 Thiên Bình, Kim Ngưu, phòng 6 Bạch Dương, Bảo Bình, tạm thời chia cặp phòng thế này, khi nào chính thức ra couple có thể sẽ sửa lại hoặc là rũ nguyên nhé các độc giả cách chương.